Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, công phu sư tử ngoạm. Tăng thọ mệnh, Lê Thải nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu, nhất định không thể tin vào tai của mình. Bên người nàng Hồ Thiểu Khôn, càng là mục trừng khẩu ngốc, nhìn Đường Tu nhãn thần. Nhất định giống như là đang nhìn một cái giả danh lừa bịp thần côn. Hơn nữa cái này thần côn còn biểu hiện cùng thật giống như. Đường Tu gật đầu nói ra. Ngươi không có nghe lầm. Là muốn tăng thọ mệnh. Nếu không thì xem như là có thể trị hết mẹ ngươi. Ngươi cũng không mấy ngày có thể sống. Phanh, Đường Tu thanh âm chưa dứt. Hồ Thiểu Khôn liền một cái tát vỗ vào mặt bàn lên. Đứng dậy căm tức Đường Tu nói ra, Đường thần y, ta rất tôn kính ngươi phần này trung y chức nghiệp, cũng rất kính phục ngươi tuổi còn trẻ là có thể sáng lập Lập Thịnh Đường tập đoàn đại công ty như. Vậy, coi như ngươi là đế đô người của Đường gia, hôm nay ta cũng không thể không nói, mời không nên nói bậy nói bạ, càng không muốn cầm trang di bệnh tình nói đùa. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc. Tuấn lãng khuôn mặt trên, lên, liền toát ra cười khổ thần sắc. Hắn có thể đủ lý giải Hồ Thiểu Khôn cách nghĩ. Dù sao Hồ Thiểu Khôn chỉ là người bình thường. Hắn căn bản cũng không biết cái này thế giới trên có chính mình loại người tồn tại. Càng không biết mình sở hữu thông thiên triệt địa thần thông. Giải thích, hắn cảm thấy không cần phải. Mình là một bác sĩ. Tự có chính mình trị liệu biện pháp, nếu hắn không tin, cũng chỉ có thể xem Lê Thải tuyển trạch, như Lê Thải cũng tuyển trạch không tin, vậy mình cũng không có biện pháp, liên quan tới cái kia vị họ Trang sao sao sao sao. Cũng chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn, nguyên nhân đây, Đường Tu nhãn thần rơi vào Lê Thải khuôn mặt lên, Lê Thải bên trong lòng có chút do dự. Nhưng ngắn ngủn mười mấy giây về sau, phần kia do dự thần sắc liền toàn bộ tiêu tán không thấy tăm hơi. Tăng thọ mệnh loại này sự tình, nàng đáy lòng có chút tin tưởng, bởi vì, này nàng cảm thấy cái này thế giới trên, lên, thần kỳ sự tình vô số kể, rất có thể Đường Tu liền nắm giữ loại này biện pháp. Hơn nữa, loại này tín nhiệm cũng không phải là mù quáng. Bởi vì chính nàng thân thể, đồng dạng là một dùng khoa học không có biện pháp giải thích ví dụ. Còn có mẫu thân nàng, một cái người sống sờ sờ, dùng nhiệt kế chắc đo nhiệt độ cơ thể. Kết quả đều là 30 lục độ nửa, nhưng nàng thân thượng tán phát hàn khí, lại lệnh vô số y học chuyên gia đều bách tư bất đắc kỳ giải. Đường thần y, ta tin tưởng ngài. Lê Thải trong ánh mắt lóe ra không rõ tia sáng kỳ gì. Chậm rãi nói, Hồ Thiểu Khôn biến sắc, tức giận quát lên, Thải Nhi, Đường thần y phía trước là ở đùa giỡn với ngươi. Cái này thế giới trên, lên, nào có cái gì người có thể tăng tuổi thọ của người khác. Coi như là có thể để cho người khác sống được lâu một chút. Cũng không ngoài còn là thật tốt dưỡng sinh. Bảo vệ sức khỏe, Đường Tu xua tay nói ra, Hồ lão bản, thân nhân của bệnh nhân là Lê Thải, nếu nàng tuyển trạch tin tưởng ta, ta đây thì có nghĩa vụ vì bệnh tình của bệnh nhân suy nghĩ. Ta sử dụng phương pháp, có thể ngươi không thể hiểu được, nhưng ở ta trị liệu bệnh nhân sự tình lên, ngươi cũng bang không trên, lên, cái gì, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lảng tránh. Hồ Thiểu Khôn lửa giận trong lòng chung đốt, như không phải kiêng kỵ Đường Tu thân phận. Hắn thật muốn phun Đường Tu gương mặt nước bọt, Trang Di hoàn toàn chính xác cùng hắn không có gì quan hệ máu mủ. Nhưng hắn vẫn ở có ký ức lên, chính là Trang Di chiếu cố hắn, hơn nữa liên tiếp chiếu cố hắn đã nhiều năm. Nhưng sau, bọn họ Hồ ra sớm vài năm sinh ý trên, lên. Xuất hiện vấn đề lớn, cũng là Trang Di liều mạng tự công ty thương cân động cốt tình hình. Điều tra một nhóm lớn tài chính giúp đỡ bọn họ Hồ gia giải trừ nguy cơ. Thậm chí, Trang Di trượng phu sở dĩ qua đời, cũng cùng bọn họ Hồ gia không thoát được quan hệ. Cho nên nói, mặc dù hắn cùng Trang Di không có quan hệ máu mủ, nhưng nhìn kỹ Trang Di so với rất nhiều thân nhân đều muốn thân. Nhưng là, hiện tại cái này vị bị toàn quốc nhân dân xưng là thần y, Đường Tu. Dĩ nhiên cầm Trang Di bệnh tình nói đùa, điều này làm cho hắn thật sự là khó có thể chịu được. Hồ Thiểu Khôn nhìn Đường Tu biểu tình lãnh đạm, hít một hơi thật sâu, đem đáy lòng lửa giận ngăn chặn, từng chữ từng câu nói ra. Đường Tu, tuy là ta và Trang Di không có quan hệ máu mủ, nhưng ở ta tâm lý, Trang Di chính là ta mẫu thân, mẹ ta qua đời sớm. Mấy năm nay Trang Di đối đãi ta cũng như thân nhi tử. Ngươi có thể hỏi một chút Thải Nhi. Mấy năm nay mỗi cuối năm, ta đều là cùng Trang Di cùng Thải Nhi cùng nhau qua. Thậm chí có thời điểm, ta ra ra cùng ta phụ thân, cũng sẽ phái người bà đem Trang Di cùng Thải Nhi nhận được trong nhà. Nếu như là người khác, ta căn bản cũng sẽ không giải thích. Nhưng ngươi là Đường Tu, cho nên ta hy vọng ngươi minh bạch, ta cũng không phải là ngoại nhân, ta cũng sẽ không lảng tránh. Trang Di quá trình trị liệu, ta cần toàn bộ hành trình hiểu rõ. Là sao? Đường Tu lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, nhưng sau quay đầu nhìn về phía Lê Thải. Lê Thải vội vàng gật đầu nói ra, Đường thần y, Thiểu Khôn ca ca thật là Thải Nhi ngoại trừ mẫu thân bên ngoài thân nhất người thân nhất. Hắn khi còn bé, còn là ta mụ mụ chiếu cố hắn đã nhiều năm. Hắn liền cùng gia nhân của ta giống nhau. Đường Tu nghe vậy, lúc này mới nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Hồ Thiểu Khôn nói ra, trị liệu bệnh tình của bệnh nhân, cần dược vật rất đắt trọng, cũng sẽ để cho ta tiêu hao đại lượng tâm lực. Ngươi đã bả đem bệnh nhân trở thành là người thân, 100 triệu tiền chữa bệnh tuyệt đối không nhiều lắm, nhiều thiếu. Hồ Thiểu Khôn phảng phất không thể tin vào tai của mình, khó tin nhìn Đường Tu, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên chửi má nó. 100 triệu cho Trang Di chi phí chữa bệnh lại muốn 100 triệu, liền đặc biệt là dùng linh đan diệu dược cũng chưa dùng tới 100 triệu a. Đường Tu chân mày một cái, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Chê đát, như chê đát, ta đây có thể tuyển trạch không trị liệu? Lê Thải nhìn một chút Hồ Thiểu Khôn, lại nhìn một chút Đường Tu, do dự một cái nói ra, Đường thần y, cái này 100 triệu Thải Nhi cho ngài, chỉ cần ngài chữa cho tốt mẹ ta, ta thêm vào cho nữa cho ngài một phần lễ trọng. Đường Tu lắc đầu nói ra, xem ra các ngươi là thật sự có tiền. Nếu như đây, ta đây liền trả giá đi. Kỳ thực, tiền tài ở ta tâm lý căn bản cũng không có ý nghĩa. Nhưng bởi vì Hồ lão bản không tin đảm nhiệm, cho nên cũng đừng trách ta báo giá nhiều một chút. Ta muốn cái này Bích Hải Tinh phủ 49% công ty cổ phần. T. Mặc dù Hồ Thiểu Khôn đáy lòng mơ, Hồ có loại dự cảm xấu, cũng không cảm tưởng tượng Đường Tu khẩu vị dĩ nhiên lớn đến loại trình độ này. Bích Hải Tinh phủ 49% công ty cổ phần. Muốn biết mình cái này Bích Hải Tinh phủ tổng giá trị, tuyệt đối vượt lên trước 20 tỷ. Hắn dĩ nhiên, Lê Thải trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra, Đường thần y, nhà của chúng ta tổng tư sản nhất cộng còn có 36 ức. Đoạn thời gian trước ta giải khai, như ngài có thể triệt để chữa cho tốt mẹ ta bệnh tình của nàng, 36 ức ta cho hết ngài, ngài có thể hay không đừng nữa bả đem Thiểu Khôn ca ca kéo vào được. 36 ức, Đường Tu nheo cặp mắt lại, chậm rãi lắc đầu nói ra, ta nói rồi, tiền tài ở ta tâm lý căn bản cũng không có ý nghĩa. Ta chỉ cần Bích Hải Tinh phủ 49% công ty cổ phần. Như hắn đồng ý, ta có thể tuyển trạch không tị hiềm hắn trị liệu mẹ ngươi. Nhưng như hắn không đồng ý, Vậy đã nói rõ hắn căn bản là không có đem các người mẫu nữ trở thành là người thân. Cũng không có tư cách biết ta là làm sao chữa. Hồ Thiểu Khôn to thở hổn hển mấy cái, con mắt đều trở nên có chút hồng, gắt gao nhìn Đường Tu biểu tình hờ hững. Hắn tâm lý nhất định hối hận, nhất định tím cả ruột. Sớm biết, chính mình liền không nghi vấn hắn. Hắn không phải nói khoác có thể làm cho tăng thọ mệnh sao? Không phải nói có biện pháp trị liệu Trang Di sao? Vậy hãy để cho hắn chữa trị xong. Như hắn trị không hết, chính mình lại bão nổi cũng không trễ a. Nhưng là Bích Hải Tinh Phủ 49% công ty cổ phần a. Tuy là toàn bộ Bích Hải Tinh Phủ đều là mình, nhưng đây cũng là hắn kế thừa gia tộc hết thảy tài phú. Bọn họ Hồ Gia Gia đại nghiệp đại, nhưng hắn còn có hai cái ca ca. Lão gia tử vì phòng ngừa huynh đệ mình ba người tương lai vì gia nghiệp trở mặt, sớm liền mang gia tộc tài phú phân cho chính mình tam huynh đệ. Tổng giá trị sinh chia ra làm ba, tam huynh đệ lấy được không sai biệt lắm. Như, nếu như mình thật bà, đem Bích Hải Tinh Phủ 49% công ty cổ phần cho Đường Tu, cái kia sự tổn thất của chính mình cũng quá lớn chứ. Nhưng là, như Đường Tu thật có thể chữa cho tốt Trang Di đâu. Chính mình nếu như tuyển trạch buông tha, cái kia sợ rằng lương tâm của mình sẽ phải chịu khiển trách, sẽ ở thống khổ và trong hối hận vượt qua quãng đời còn lại. Em đi, Hồ Thiểu Khôn dưới đáy lòng tức giận mắng một tiếng, đáy lòng âm thầm có quyết định, tiền không có có thể kiếm lại, nhưng Trang Di như không có, vậy mình liền thiếu một mụ. Hồ Thiểu Khôn mới chịu đựng không nỡ nói ra, Đường Tu, chỉ cần ngươi có thể đủ chữa cho tốt Trang Di, ta đồng ý bà, đem Bích Hải Hạnh Phúc 49% công ty cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Nhưng như ngươi chỉ không hết Trang Di bệnh, một bên, Âu Hương Lộ Lộ như đinh chém sắt nói ra, như Đường Tu chỉ không hết bệnh nhân bệnh, ta bà, đem Thiên Đường Sơn Trang tặng cho ngươi. Hồ Thiểu Khôn đáy lòng chấn động, trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Hắn biết Âu Dương Lộ Lộ là Thiên Đường Sơn Trang lão bản, nhưng hắn vẫn nằm mơ đều không nghĩ đến Âu Dương Lộ Lộ vậy mà lại như vậy tín nhiệm Đường Tu. Thiên Đường câu lạc bộ a, tuy là Thiên Đường câu lạc bộ tổng giá trị không bằng Bích Hải Tinh Phủ, nhưng là không kém bao nhiêu. Huống chi chính mình chỉ cần dùng Bích Hải Tinh Phủ 49% công ty cổ phần tới đổ nhất bà, đem mặc kệ kết cục như thế nào, đối với mình mà nói đều là thắng, ta đồng ý. Hồ Thiểu Khôn rất nhanh nắm tay chăm chú nói. Đường Tu lộ ra một nụ cười hài lòng liếc nhìn Âu Dương Lộ Lộ, gật đầu nói ra, Lê Thải, ngươi theo ta đến sát vách tới một cái. Hồ Thiểu Khôn lập tức nói ra, ta cũng muốn đi. Đường Tu xua tay nói ra, ta muốn cho Lê Thải kéo dài tánh mạng, làm cho tuổi thọ của nàng tăng, loại này biện pháp không thể làm cho ngoại nhân biết, cho nên ngươi không thể theo qua đây. Bất quá ta trị liệu bệnh nhân thời điểm, ngươi có thể ở đây. Hồ Thiểu Khôn suy tư một cái, yên lặng gật đầu. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn Hạ Hồ Thiểu Khôn cùng Âu Dương Lộ Lộ. Đã từng Hồ Thiểu Khôn cũng mến mộ Âu Dương Lộ Lộ khuôn mặt đẹp khí chất, thậm chí đáy lòng cũng có theo đuổi cách nghĩ. Nhưng bởi vì Trang Di bệnh, hắn một mạch giúp đỡ liên hệ thế giới mỗi bên đại bệnh viện, cho nên căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian theo đuổi. Nguyên nhân này cũng dây dưa xuống, nhưng là bây giờ danh hoa có chủ, hơn nữa cái kia vị chủ còn chưa phải là hắn có thể đủ chiêu chọc, cho nên hắn cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, yên lặng buông tha. Hồ Thiểu Khôn nhìn Âu Dương Lộ Lộ tuyệt đẹp dung nhan, chậm rãi mở miệng nói ra, Âu Dương tiểu thư, ta biết ngươi và Đường Tu là người yêu quan hệ, nhưng ngươi dùng Thiên Đường Sơn Trang để lấy lòng hắn, đáng giá không? Âu Hương Lộ Lộ nhún vai, khóe miệng toát ra một nụ cười nói ra, ta không dùng thiên đường sơn trang để lấy lòng hắn a. Như dùng một cái thiên đường sơn trang là có thể làm hắn vui lòng. Ta đây nguyện ý lập tức bà, đem thiên đường sơn trang ném cho hắn, tùy tiện hắn xử trí như thế nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.